Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 163 Sa đạo. Miss Wednesday tiểu thư, ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Ngươi hành vi làm chúng ta hai bên vừa mới có điều hòa hoãn quan hệ lại lần nữa xuất hiện thật lớn vết rạn, này cũng không sáng suốt. Đầu to Tanaka ý đồ dựa uy hiếp thủ đoạn làm Vivi ở tại đàm phán lui bước, hắn chính là tưởng có thể tỉnh một chút là một chút. Nhưng Vivi nửa bước không lùi, ái mua không mua. Ngươi đem vàng cho ta, ta tới giúp ngươi ra công thành kim sa. Trung gian kiếm 100 triệu điểm điểm thủ công phí. Ngươi lại kéo về đi. Liền đơn giản như vậy, uy hiếp. Ta lão đại là sa cá sấu a. Nông hiểu được phạt. Đầu to Tanaka không nghĩ đương cái này đầu to. Nhưng ở hai ngày sau vẫn là đáp ứng rồi này bút giao dịch. Go Emperor bên kia xác thật thực yêu cầu kim sa. Này ngắn ngủn hai ngày công phu, đại lâu bản vẽ đều vẽ xong rồi. Liền chờ nguyên liệu vừa đến liền khởi công kiến tạo chân chính hoàng kim lâu. Đầu to Tanaka chỉ có thể đáp ứng Vivi điều kiện. Bên ta cung cấp hoàng kim, làm đối phương ra công thành kim sa. Hoàng kim thứ này bọn họ có đến là, lý luận thượng nói, hoàng kim cũng không có nhiều ít hao tổn. Ở Vivi bên này đi một vòng, bọn họ còn có thể kéo về đi. Chính là ở cái này trong quá trình, bọn họ muốn chi trả tuyệt bút belly. Không duyên cớ làm đối phương lời to, khẩu khí này nghẹn ra không được. Đặc biệt khó chịu, Go Emperor vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính mình Grand Tesoro hoàn toàn là từ hoàng kim chế tạo. Ngoại giới cũng không biết hắn sử dụng đại lượng kiến trúc tài liệu. Hắn đối với giao dịch yêu cầu liền một cái. Điệu thấp, người ngàn vạn đừng đi gióng trống khua chiêng mà tuyên truyền. Vivi cũng không nghĩ làm cho mọi người đều biết. Hai bên rất có ăn ý. Ai cũng không lộ ra, đang ở Sabaudi quần đảo tu tiên xa cá sấu hoàn toàn không biết. Chính mình lại cùng Go Emperor giao thủ một cái hiệp. Báo chí không đưa tin sự. Hắn là không biết, giai đoạn trước 5 vạn tấn lương thực vận đến. Này đó lương thực không thể lập tức chia dân chúng, càng không thể làm cho bọn họ biết. Một khi khiến cho tranh đoạt, đó chính là chuyện tốt biến chuyện xấu. Vivi đem lão thần từ Mr. 8 Igaram triệu hồi Alabasta, Baroque. Phòng làm việc ở nàng xem ra, không sai biệt lắm mau giải tán. Lưu tại bên kia nằm vùng không hề ý nghĩa, lão thần tử dựa theo nàng tiêu chuẩn cân nhắc. Xem như quốc nội ít có chính trị nhân tài, ném tới tam quốc thế giới. Lão thần tử chính trị trị số có rất lớn tỷ lệ có thể vượt qua 60 điểm. Hiện tại nàng liền yêu cầu lão thần tử lập tức trở về công tác. Dùng đề công đại trần hình thức, tổ chức nhân viên đem phụ cận thành trấn đều thu thập một lần. Tử thi toàn bộ hòa táng. Dã ngoại bầy sói, kên kên, lung tung rối loạn dã thú tổ chức người đi sát. Những cái đó rách nát nhà ở, có thể tu liền tu, không thể tu liền cái tân, rác rưởi toàn bộ trồng chất ở sa mạc bên cạnh. Nàng quá một thời gian an bài cương thi tới đem rác rưởi trở đi. Toàn đưa cho Wapon đi ăn, nói không chừng là có thể ăn ra cái gì thứ tốt đâu. Này ngoạn ý hết thảy tùy duyên, đem quốc dân sinh hoạt khu vực rửa sạch ra tới. Lúc sau đào lạch nước, khai khẩn đồng ruộng, năm nay là không trông cậy vào. Sang năm ít nhất muốn loại ra một chút lương thực đến đây đi. Vivi xin chỉ thị tiện nghi thân cha sau, đem một con 500 người vệ đội, cùng với phía trước mời chào lại đây, mang tiểu hài tử Daddy đều để lại cho lão thần tử. Vương quốc quân đội đối với người thường tới nói vẫn là có cũng đủ uy hiếp lực, có cũng đủ vũ lực. Như vậy tiểu phạm vi khôi phục trật tự là có thể làm được, lấy công đại trần là hạng nhất trường kỳ công tác, 5 vạn tấn lương thực không thể đôi ở bên nhau. Vùng duyên hải bên này vài tòa thành thị tạm thời bảo vệ, nhưng đất liền bên kia quốc dân còn đói bụng đâu, vì phòng ngừa tranh đoạt. Này đó đồ ăn cần thiết phân biệt vận hướng Alabasta mấy cái bí mật kho hàng chứa đựng lên, thành thị. Gian đại đạo không thể đi. Một khi làm vùng duyên hải này đó khu vực quốc dân nhìn đến vương thất binh lính vận lương, đối phương khẳng định sẽ hỏi, vì cái gì đem chúng ta cứu mạng Lương lấy đi? Người không thể nói, đại gia phát huy một chút phong cách. Đất liền quốc dân cũng muốn ăn cơm, loại này lời nói. Mỗi ngày chịu đói quốc dân căn bản sẽ không nghe ngươi giải thích, ban ngày không thể vận chuyển. Chỉ có thể buổi tối từ sa mạc bên cạnh trộm vận lương, chuyện này khó khăn rất lớn. Karu cùng nó vịt đồng bọn xin ra trận. Vivi cự tuyệt, như vậy mấy chỉ vịt, có thể vận nhiều ít lương thực. Này cũng không phải là một túi hai túi. 5 vạn tấn lương thực ít nhất muốn trở đi 4 vạn tấn. Tưởng từ bờ biển vận đến đất liền. Vẫn là trải rộng sa mạc đất liền. Người bình thường làm không được cái này công tác. Vivi biện pháp chính là tìm sa đạo hỗ trợ. Sa đạo chính là sa mạc đạo tặc. Bọn họ cưỡi một loại thuyền. Ở biển cát du đẵng, bọn họ thuyền ở đầu thuyền đâm rác vị trí mắc một cái thật lớn ô che mưa. Ô che mưa hợp với buồm. Đường gió thổi đến dù thượng thời điểm. Thân tàu là có thể mượn dùng lực cản đi tới, đừng động khoa học không khoa học. Dù sao sa mạc xác thật có như vậy một đám người. Bọn họ thanh danh cũng không tệ lắm. Thường xuyên có thể cứu chữa tế bình dân hành động. Vivi khiến cho ăn bớt bớt fruit falcon model hộ vệ đội phó đội trưởng Peo đi tìm sa đạo. Peo biểu tình lạnh lùng. Đối với công chúa tìm sa đạo hợp tác chủ ý cũng không tán đồng. Nhưng vẫn là biến thành đại điều. Tìm tòi sa đạo đoàn người tung tích. 2 ngày sau, hắn mang về tin tức. Đối phương muốn mặt nói, hành, Peo, người dẫn đường đi. Khi còn nhỏ Vivi thường xuyên ngồi ở Peo bối thượng. Từ vị này lạnh lùng hộ vệ đội phó đội trưởng mang theo ở thủ đô Alubana trên không bay lượn. Hiện giờ liền không cần, đối với thân cận thân tử. Nàng không có giấu giếm chính mình ăn ác ma trái cây sự. Chẳng qua mọi người không biết nàng ăn cụ thể là cái gì trái cây. Hiện tại trực tiếp tiến vào quỷ hút máu hình thái. Thả người nhảy lên. Lúc sau lợi dụng huyền phù năng lực triệt tiêu trọng lực. Tiểu biên độ điều chỉnh áo choàng góc độ. Chế tạo thăng lực. Ở không trung bay lượn. Cái này phi hành tư thái không bằng mây mù phi đến mau. Nhưng thoạt nhìn cực kỳ soái khí. Peo biến thành chim ưng ở phía trước phi. Vivi ở phía sau đi theo. Hơn nửa ngày sau. Bọn họ ở một mảnh biển cát rớt xuống. Lại đợi một hồi, một con thuyền ở trong sa mạc chạy như bay thuyền liền từ tây sườn cồn cát trung vọt ra, công chúa. Điện hạ, sa đạo đều là một đám bỏ mạng đồ. Làm ơn tất cẩn thận, nếu tới rồi nguy cấp thời khắc, thỉnh từ lão thần tới sau điện. Công chúa điện hạ ngàn vạn không cần do dự. Lập tức chạy, đừng quay đầu lại. Peo nhìn nghiêm túc. Nhưng đối với Vivi an nguy cũng cùng lão thần tử Mr. 8 không sai biệt lắm. Kia kêu một cái ngàn dặn dò vạn dặn dò a, Vivi chính xác nói. Ân, ta đã biết, thực mau. Ở sa mạc chạy như bay thuyền ngừng ở bọn họ phía trước. Đối phương buông bong thuyền. Ý tứ là thỉnh bọn họ lên thuyền, nếu công chúa không có bại lộ năng lực phi hành. Peo tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng lên thuyền. Hiện giờ nhiều ít có điểm tự tin. 2 người một trước một sau. Bước lên sa đạo thuyền, một cái dáng người cường tráng. Đầy mặt râu quai nón. Đỉnh đầu lại mang theo một phen cây dù nhỏ trang trí vật tráng hán đang ngồi ở bong tàu thượng. Đằng bọn họ, đại hán diện mạo hung ác. Cánh tay so Vivi eo còn thô. Ngồi ở chỗ kia giống như là một tòa thịt sơn. Nhưng đại hán đỉnh đầu như là mũ giống nhau ô che mưa lại cho hắn bằng thêm một phân đậu bỉ khí. Chất Vivi xem qua đi. Phát hiện này đó sa đạo mỗi người đỉnh đầu đều có một phen nho nhỏ ô che mưa. Bàn tay đại, hoàn toàn không có thực tế tác dụng. Chính là cái trang trí. Hết chương.